Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em. Chương 11, yêu yêu PK Lãnh Diễm, góc truyện audio.com. Đối mặt với câu hỏi nhẹ nhàng vừa rồi của Lãnh Diễm, Nghiêm Hy rất không có khí chất cười ha ha, giọng điệu vừa có chút nịnh hói, vừa có chút làm nũng. Làm sao có thể như vậy chứ, nếu như em không muốn để cho anh tìm được chỗ ở của em, vậy thì làm sao bây giờ anh có thể ngồi đây chứ, anh biết mà đúng không? Lãnh Diễm chỉ nhíu mày chứ không nói gì, cô gái này hình như quên mất một điểm rất quan trọng, để tìm được đến chỗ này anh đã phải tiêu tốn món tiền khổng lồ mới mua được tin tức. Nghiêm Hy thấy Lãnh Diễm không nói một lời lại còn nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng khẩn trương một chút, nín cười, cúi đầu tiếp tục đếm gạch trên sàn nhà. Phòng khách yên tĩnh không một tiếng động, chợt Lãnh Diễm cảm thấy gấu quần của anh bị thứ gì kéo lôi đi, sức lực không lớn nhưng vừa đủ để anh phát hiện ra sự tồn tại của nó. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một chú cún nhỏ đang lắc lắc cái đuôi, miệng không ngừng lôi kéo gấu quần của anh. Lãnh Diễm nhìn kỹ, chợt nhớ tới lời của Lưu phu nhân trong hôn lễ của nhà họ Chu, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hy vẫn đang cúi đầu không nói. Đây chính là chú chó em mới nhận nuôi. Kết quả chú chó nhỏ vừa nghe thấy đỉnh đầu mình có người nói chuyện thì vô cùng kinh hãi, nước tiểu đã nhịn một ngày liền ồ ồ chảy xuống. A, đáng chết, Lãnh Diễm chỉ cảm thấy bên trong giày da của mình ẩm ướt, nhiệt nóng cũng không ngừng tăng thêm. Không hiểu chuyện gì xảy ra, cúi đầu xem xét, kết quả là chú chó nhỏ đang chồng mông lên nhắm giày da của Lãnh Diễm mà tè lên. Nghe được tiếng chửi rủa không vui của Lãnh Diễm, chú cún nhỏ còn ngẩng đầu lên liếc anh một cái, sau đó lắc lắc cái mông vui vẻ chạy đến trốn sau lưng Nghiêm Hy, nằm trên mặt đất, thân thể bé nhỏ cuộn tròn lại như một con tôm, chỉ chừa lại đôi mắt to đen láy liếc nhìn Lãnh Diễm đang nổi trận lôi đình. Nghiêm Hy còn chưa biết làm sao ứng phó với câu nói trước đó của Lãnh Diễm đã nghe thêm một câu mắng chửi của anh, nhìn theo ánh mắt ghét bỏ của anh, đúng lúc nhìn thấy yêu yêu làm chuyện xấu xong bỏ chạy, đồng thời cũng nhìn thấy quần tây đắt tiền của Lãnh Diễm đang tí tách chảy xuống một chất lỏng. Ách, Nghiêm Hy không thể tin được Lãnh Diễm bị yêu yêu ức hiếp, bộ dạng cực kỳ nhếch nhác, một đại thiếu gia luôn luôn kiêu ngạo lại bị một chú cún mới đầy tháng ức hiếp. Nghiêm Hy quay đầu nhìn yêu yêu, có chút sợ hãi ôm nó vào trong ngực, sau đó nhìn Lãnh Diễm cười khúc khích nói. Ha ha, cái đó, nó không hiểu chuyện, thật sự không biết nói gì, chỉ muốn Lãnh Diễm ngàn vạn lần cũng không được làm thịt yêu yêu. Lãnh Diễm nhíu mày, trong mắt lộ rõ sự không vui, cũng không quan tâm Nghiêm Hy che chở cho yêu yêu như thế nào, chậm rãi đứng lên bước lại gần, mắt nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hy, giống như muốn ăn thịt người. Theo từng bước đi của anh, Nghiêm Hy lại càng ôm chặt yêu yêu vào trong ngực. Nghiêm Hy cảnh giác ôm chặt yêu yêu, giống như muốn vò yêu yêu thành một cục để vào trong túi, vậy thì Lãnh Diễm không thể làm gì nó rồi. Lãnh Diễm vươn tay túm gáy của yêu yêu, lại thấy đôi mắt to tròn uất ức nhìn anh, giống như vô cùng uất ức, vô cùng tội nghiệp, đôi mắt đen láy, trong suốt không nhìn thấy đáy. Trong lòng rung động, không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Lãnh Diễm sững sờ trong chốc lát, sau đó liếc mắt nhìn thấy Nghiêm Hy đang căng thẳng nhìn mình, rồi nhìn lại chú cún nhỏ trong ngực Nghiêm Hy. Lãnh Diễm không thể tin được anh lại không thể xuống tay với. Góc truyện audio.com, chú chó này, chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chỉ vì đây là con của Bảo Bảo, chẳng lẽ chỉ vì chú cún này mang đến niềm vui cho Hi Hi? Lặng lẽ thở phào một hơi, được rồi, anh thừa nhận chú cún này thật đáng yêu, khiến cho người ta rất yêu thích. Nhưng cũng không thể tùy ý tiểu lên người anh nha. Nghiêm Hy nhìn Lãnh Diễm luống cuống, đôi mắt lạnh tự nhiên lại như mất hồn, thật không thể tin được, cúi đầu liếc mắt thấy yêu yêu đang bày ra bộ dạng vô tội nhìn Lãnh Diễm, đôi mắt kia. Nghiêm Hy bật cười, trong lòng hiểu rõ, mặc dù cô mới đem yêu yêu về nhà không đến vài tiếng đồng hồ, nhưng đem sự hiểu biết của cô về Bảo Bảo ra so sánh thì chú cún này hiểu mình đã chọc phải người không nên chọc vào, còn cố ý giả bộ đáng thương. Lãnh Diễm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bởi vì một chú cún mà không khống chế được cảm xúc, anh trừng mắt nhìn yêu yêu, rồi ngẩng lên nhìn Nghiêm Hy, lạnh giọng quát lớn. Em có biết dạy dỗ nó không đấy, nếu không thì cho vào những chỗ huấn luyện đi, trước học cách tìm chỗ tiểu tiện đi rồi mang về nuôi. Dám tùy tiện tè lên người anh, thật sự không chịu nổi. Còn nữa, em có tắm cho nó không vậy, mùi ghê quá. Nghiêm Hy im lặng, người đàn ông này, rõ ràng thích yêu yêu muốn chết lại còn vì mặt mũi mà ra vẻ mắng người. Không dám trừng mắt với Lãnh Diễm, cô liền nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa hè nắng gắt, bầu trời phía tây được nhuộm thành một màu đỏ rực, từ góc độ này nhìn ra thì. Nghiêm Hy nhìn đến ngây người, hiện tượng này cả năm mới xuất hiện một hai lần, không tự chủ lẩm bẩm. Lãnh Diễm, anh nhìn kìa thật là đẹp. Lãnh Diễm bất mãn việc cô nói lảng sang chuyện khác, làm mặt lạnh, lườm cái người đang xem mặt trời lặn đến chảy nước miếng. Ánh sáng dịu dịu xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Hy, khuôn mặt vốn tái nhợt giờ được khoác lên một tầng màu hồng nhu hòa, khóe miệng khẽ nhếch lên lại càng mê người. Rèm cửa sổ bằng lụa mỏng bị gió thổi tốc lên, tóc dài mềm mại của Nghiêm Hy cũng bị gió thổi bay lên nhẹ nhẹ, đôi mắt lãnh diễm sáng lại càng thêm sáng. Nghiêm Hy vốn đã rất đẹp, giờ phút này được ánh mặt trời chiếu lên lại càng giống như tiên nữ giáng trần. Đôi mắt lãnh diễm lóe lên những tia ấm áp, đã rất lâu rồi anh không được nhìn thấy Hy Hy của anh. 4 năm nay, mỗi khi nghĩ đến cô dựa vào trong ngực một người đàn ông khác nhìn mặt trời lặn, trái tim lại co rút đau đớn từng hồi. Hiện tại cô đứng ngay trước mắt anh, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, bỗng nhiên trong lòng được lấp đầy bởi một cảm giác, loại cảm giác đó được gọi là thỏa mãn. Chu Châu càng nhìn càng không thể hiểu được, Nghiêm Hy xem mặt trời lặn đến ngây dại, người đàn ông kia thì nhìn Nghiêm Hy đến ngây dại. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chu Châu lén lút nhắn tin cho Lưu Thế Hiền. Cứu mạng, nhà em có một người đàn ông thật khủng khiếp, anh ta sắp ăn sạch Nghiêm Hy rồi. Chu Châu nhớ lại cảm thấy có chút hối hận, chuyện xảy ra trước mắt giống như không phải như vậy. Người đàn ông này giống như đã quen biết Hy Hy từ trước, lời nói của bọn họ, động tác của bọn họ, ánh mắt của bọn họ cũng rất ăn ý với nhau, ít nhất cũng phải quen biết nhau hơn 10 năm mới có thể ăn ý như vậy. Một cái ánh mắt, một động tác của người đàn ông kia, thậm chí giọng nói của anh ta có chút lạnh nhạt nhưng thật sâu trong thâm tâm lại rất quan tâm Nghiêm Hy, còn Nghiêm Hy xem. Gocchuyenaudio.com, gia cũng hiểu rất rõ về người đàn ông này. Bỗng nhiên, Chu Châu có cảm giác mình mới là người ngoài. Loại cảm giác này rất không thoải mái, tại sao, không phải cô cũng quen biết Nghiêm Hy 4 năm rồi hay sao? Chu Châu bất mãn chu môi, mình đói rồi, đi ăn cơm thôi. Chu Châu phải hét lên vài lần mới khiến hai người kia tỉnh lại, Nghiêm Hy bối rối phát hiện ra có gì đó không ổn, liền trêu ghẹo Chu Châu. À, mới ăn cơm chưa xong mà, sao đã nhanh đói như vậy rồi, cẩn thận lại mập lên thành heo, đến lúc đó mình lại phải gọi cậu là tiểu chư mất. Chu Châu không vui, nhưng cũng chỉ chun chun cái mũi, không giống như ngày thường ồn ào phản bác lại, chạy tới kéo Nghiêm Hy vào phòng ngủ, miệng không ngừng kêu la. Đi thay quần áo nhanh lên, mình đói sắp chết rồi, đi đi đi. Lãnh Diễm chỉ im lặng nhìn bóng dáng hai người biến mất ngay trước mắt, lúc này mới móc điện thoại vốn không ngừng rung lên, trên màn hình là số điện thoại riêng ở thành phố G, mặt anh lại trầm xuống. Cách Chương.